Võ đế vô cực võ đạo chi lộ, chương 44, đàm phán thất bại chuẩn bị khai chiến với Mặc Thừa Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sống lại, Chí Dũng một bước đạt tới tiên thiên kỳ ngũ tầng rồi dẹp gọn mấy tên lâu la của Mặc Thừa Tông, nhưng không may cũng đã có một số tên có là bài giữ mạng mà chạy thoát được. Hắn cũng biết là mình cũng gây ra hiềm khích giữa hai bên. Dù sao cũng là lũ người đấy phá bĩnh chuyện trọng đại của hắn nên không thể tha được. Hắn lại bê Bảo Bảo cùng mấy con robot khác vào trong động phủ của mình mà ngồi cả đêm sửa chữa lẫn cải tiến cho chúng. Sáng hôm sau hắn đi ra ngoài thấy đại trận hộ sơn có vẻ mỏng đi không ít. Hắn động thân lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ mà lập tức tăng cấp đại trận lên. Làm xong việc hắn cũng nấu vài món rồi đặt lên bàn, cũng tiện thể chỉ bảo dân làng tu luyện. Xong mấy việc hắn mới đi vào trong căn nhà mà Linh Nhi và Dạ Hy đang nghỉ ngơi. Hắn mở cửa đi vào mà nói, hai đứa dậy đi nào, trưa rồi đấy, có biết dân làng cũng chăm chỉ tập luyện rồi không mà vẫn ngủ. Linh Nhi nghe vậy chùm chăn lên mà đáp lại lời Chí Dũng. Cha à, nay đâu có việc gì làm đâu, dậy sớm làm gì chứ. Dạ Hy thì đang sửa soạn lại đầu tóc cũng ghé vào mà nói. Muội không nhớ là đã hứa với ông ấy là hôm nay dậy sớm học luyện rối sao? Linh Nhi vẫn che mặt lại nói vọng ra, việc đấy để hôm khác đi. Chí Dũng cũng lắc đầu cười khổ đáp, thế thì con đứa sắp thành heo rừng rồi. Linh Nhi nghe vậy liền bật dậy mà phụng phịu nói lớn, con không có mập. Một lúc sau chờ khi Dạ Hy và Linh Nhi ra ngoài, Chí Dũng mới đem đồ ăn ra nói, đây, nếm thử ẩm thực đến từ thế giới của ta đi nào. Linh Nhi cầm lên gãi đầu hỏi, cha à, trong cái bánh mì này nhiều thứ vậy liệu ăn vào có sao không? Chí Dũng đang ăn cũng dừng lại nhét cái bánh vào mồm Linh Nhi mà nói, đặc sản ở thế giới của ta đây là bánh mì ba tê. Dạ Hy mắt sáng lên hỏi Chí Dũng, tiền bối, cái này còn không ạ? Chí Dũng thấy vậy cũng mang một đống để đầy bàn mà nói, hai đứa cứ ăn đi, ta đem cho dân làng nữa, họ chăm chỉ tập luyện từ sáng rồi. Linh Nhi cũng xung phong đi theo mà phát cho dân làng, nhưng miệng vẫn không quên nhai bánh mì. Buổi sáng cũng đã trôi qua, bấy giờ đã sắp là buổi chiều. Linh Nhi với bộ mặt ngái ngủ ôm gối vào động phủ của Chí Dũng mà hỏi, cha à, người không định ngủ chưa sao? Chí Dũng vẫn đang nâng cấp nốt cho Bảo Bảo mà nói, còn mệt thì cứ ngủ đi, đừng ngủ đến tối đấy, chiều cha có chuyện nói với hai đứa đấy. Một canh giờ trôi qua, Chí Dũng cũng hoàn thành xong cải tiến cho Bảo Bảo, giờ nó có thể hợp thể lại như robot của mấy siêu nhân rồi. Linh Nhi nghe thấy tiếng động cũng đi ra mà vỗ tay rồi nói, tuyệt quá, không ngờ cha làm Bảo Bảo to như vậy. Chí Dũng cũng quay ra bảo Linh Nhi đi tập hợp mọi người trong làng lại. Hắn có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Một lúc sau dân làng cũng đầy đủ, hắn cũng nói lớn, các vị cũng biết là nơi này đã có đắc tội với Mặc Thừa Tông. Sáng nay ta cũng có thấy dấu vết của một số tự phá hoại vào trận pháp hộ sơn này. Vậy ý các vị là thế nào đây? Đánh trả hay tiếp tục chịu nhục? Dân làng vẫn nhớ nỗi sợ ấy mà ai cũng rụt rè không dám lên tiếng. Linh Nhi thấy vậy cũng đứng lên vận động mọi người. Vậy mọi người định để chúng đè đầu cưỡi cổ mãi sao? Phải đứng lên thử một lần chống lại chúng đi chứ. Mọi người vẫn sợ hãi, ai cũng không có phản ứng gì. Thấy vậy cũng khiến Linh Nhi khá chán nản. Bỗng nhiên có một tiếng nói của một đứa bé phát ra, tỷ à, đưa đệ đi theo được không? Đệ muốn chống lại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng thấy vậy cũng dần dần đứng lên, ai cũng muốn đi, ai cũng hừng hực khí thế. Chí Dũng cũng lên tiếng, ta thấy rất vui khi mọi người thoát được khỏi cái bóng của mình. Nhưng đấy sẽ là trường hợp xấu nhất khi ta không đàm phán được với bọn chúng. Và ngày mai chúng ta sẽ đến đấy đàm phán, mọi người cũng vẫn nên cẩn thận. Vì có khả năng chúng sẽ nhân lúc đấy mà tấn công. Mọi người cũng đồng thanh đáp, cảm ơn ba vị đã giúp chúng tôi. Chí Dũng biết họ mới tu luyện nên cũng đã chuẩn bị sẵn cho họ vài thứ. Hắn tiếp tục nói, đây là một bộ giáp, ấn vào nút này sẽ có bộ giáp từ trong động phủ của ta tới mà hợp nhất với mọi người để tăng cao khả năng chiến đấu của mọi người. Và sau này bọn ta cũng sẽ không ở đây lên, ta cũng vẫn sẽ để lại vài bộ giáp. Và cũng nên nhớ sau khi ta rời đi chỉ khi cấp bách mới được dùng, nhưng dùng không phải để hại người. Ta cũng chuẩn bị công pháp cho mọi người tu luyện. Bây giờ cũng gọi nơi này là Mạch Liên Tông. Sau này có ai mà đến để xin vào hãy cho họ đứng trước bia đá này để khảo thí. Dân làng nghe xong quỳ xuống mà đồng thanh hô, đội ơn tông chủ. Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm sau cũng đã đến. Ba người Linh Nhi và Giả Hy cùng Chí Dũng bay đến Mặc Thừa Tông để đàm phán. Khi trên đường bay đi, Chí Dũng cũng quan sát liên tục các con đường có thể chạy trốn và xem chúng có bố trí bẫy không. Vừa đến nơi, họ cũng đã được những trưởng lão mời vào trong. Một kẻ cũng lên tiếng nói, mời các vị đi theo bọn ta tiến vào gặp tông chủ đại nhân ạ. Sau đó họ được mời đến nơi tông chủ đang ngồi chờ. Hắn đứng dậy mà nói, ta là Lý Mục mời ba vị tới đây ngồi. Chí Dũng cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề mà nói. Đừng vòng vo nữa, ta muốn các ngươi cho ta một câu trả lời. Các ngươi thả dân làng ra và không gây chiến hoặc làm hại họ. Các ngươi có làm được không? Lý Mục cũng bình tĩnh mà nói, vị này có vẻ đang coi nơi đây là nhà mình nhỉ? Ta ở đây để đàm phán chứ không phải nghe lệnh. Hắn nói xong cũng có một lũ người từ đâu xuất hiện cầm sẵn đao kiếm. Chí Dũng cũng cười lớn mà nói, ha ha ha, được, vậy là các người tưởng lấy số lượng đánh lại được bọn ta sao? Dứt câu, Linh Nhi và Giả Hy lập tức bộc lộ ra khí tức của Hoàng Thiên Kỳ. Lý Mục kia cũng vỗ tay nói, Lý Mỗ cũng bái phục ba vị, vậy ba vị mời về cho, ta cũng chẳng thể chấp nhận điều kiện đấy. Linh Nhi đập bàn đừng dậy quát lớn, ở đây là để cho ngươi mặt mũi chứ không phải là thương lượng với ngươi. Nàng cũng đã rút kiếm kề vào cổ của Lý Mục, hắn lập tức hô lên. Vậy thì đánh, cả lũ người kia cũng lao vào tấn công ba người. Chí Dũng liền gọi Bảo Bảo xuống, khiến lũ người kia bị văng ra do chấn động khi Bảo Bảo hạ xuống. Ba người lập tức leo lên mà trở về Mạch Liên Tông. Báo hiệu cho một cuộc chiến sắp tới là điều khó tránh khỏi. Cách chương.